Anh biết lần đầu tiên của phụ nữ sẽ rất đau, nhưng em hãy yên tâm, anh sẽ cực kỳ nhẹ nhàng. Không, không, ý em không phải như vậy. Vi Như biết rõ anh ta hiểu lầm liền vội vàng giải thích. Heji, thật ra, động tác của Heji khẽ dừng lại, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn Vi Như. Anh ta thực không hiểu còn chuyện gì mà lại khiến cô ấp úng như vậy. Vi Như khẽ hít sâu một hơi rồi lên tiếng. Heji, em biết suy nghĩ của mình có chút bảo thủ nhưng em thật sự muốn dành lần đầu tiên của mình cho đêm tân hôn. À, thì ra là vậy. Heji nghe xong hiểu ra liền gật đầu rồi lại nhún nhún vai. Vi Như, em biết anh thích em, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ hay sao? Heji, em còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, thật xin lỗi. Vi Như khẽ lắc đầu. Cô chỉ có chút thích anh ta mà thôi nhưng nếu cùng anh ta phát sinh loại quan hệ kia thì cô thực khó để tưởng tượng ra khung cảnh đó. Có lẽ cô còn muốn hiểu rõ hơn về anh ta thêm nữa. Heji có chút tiếc nuối thở dài ngồi dậy. Được rồi, Vi Như, em cũng biết anh không muốn miễn cưỡng em. Có lẽ hôm nay em quá quyến rũ khiến anh có chút mất tự chủ. Vi Như đưa mắt nhìn thoáng qua áo choàng của mình. Bởi vừa rồi có chút dây dưa nên cổ áo cũng giãn ra, để lộ mảng lớn da thịt. Cô lúng túng kéo lại áo rồi khẽ lên tiếng. Heji, thật xin lỗi. Nên nói xin lỗi phải là anh mới đúng. Anh không nên nóng vội như vậy. Không dọa em sợ thì tốt rồi. Heji xoay người nhìn cô mỉm cười một cách miễn cưỡng. Vi Như khẽ lắc đầu. Em không trách anh. Heji xuống giường cài lại nút áo rồi khẽ lên tiếng. Vậy chúng ta gặp lại vào bữa tối. Em vừa tắm suối nước nóng nhất định sẽ cảm thấy mệt. Nghỉ ngơi chút đi. Vi Như gật đầu. Heji rất nhanh rời đi. Vi Như đóng chặt cửa lại rồi mà lưng vẫn áp chặt vào cánh cửa. Trời ạ, vừa rồi cô đã làm cái gì thế? Suýt chút nữa đã đem bản thân buông thả theo Heji rồi. Thật may là anh ta không cưỡng bách cô. Nếu không thực không biết chuyện gì sẽ phát sinh đây. Không biết ngây người nghĩ ngợi bao lâu, cho đến khi Vi Như định trở lại phòng ngủ thì chuông cửa lại vang lên. Vất vả lắm mới tĩnh tâm lại, Vi Như không khỏi run lên. Trời ạ, không phải là Heji đổi ý đấy chứ? Dè dặt nhìn qua mắt thần trên cánh cửa, lại bị khuôn mặt đàn ông xuất hiện phía bên ngoài làm cho giật mình. Vi Như vô thức kêu lên đầy sợ hãi. Người đàn ông phía ngoài cũng phát hiện người bên trong đang nhìn mình qua mắt thần nên liền hướng về đó làm bộ mặt quỷ, tính dọa người trong phòng thêm một chút. Cửa phòng được Vi Như mở ra, cô nhíu hàng lông mày nhìn người đang chống nạnh đứng ở cửa, cũng không có ý định để cậu ta tiến vào. Sao anh lại xuất hiện ở đây? Liệt nhìn thoáng qua thân hình Vi Như được bao trong chiếc áo choàng tắm, khẽ mỉm cười đầy quái dị rồi huýt sáo. Cũng không trả lời câu hỏi của cô, cậu ta đã nghênh ngang đi vào phòng rồi ngồi xuống sofa. Đối với hành động kiểu này của Liệt, Vi Như đã sớm nhìn quen mắt. Cô đóng sầm cửa lại rồi đến trước mặt Liệt phát tiết. Louis Liệt, tôi phát hiện gần đây anh cứ như âm hồn bất tán đi theo tôi là sao? Vì cô nói trong điện thoại là suối nước nóng ở nơi này rất tuyệt nên tôi cũng muốn tới hưởng thụ. Sao vậy? Tôi không được đến à? Liệt cười rất quỷ dị rồi đem đôi chân dài gác lên bàn trà. Bỏ chân xuống đi. Vi Như nói xong liền hất chân Liệt xuống. Không vui nhìn cậu ta. Anh thích suối nước nóng là chuyện riêng của anh. Đừng tới quấy rầy tôi. Tránh ra. Liệt không nói năng gì mà ngược lại vẻ mặt tràn ngập hứng thú nhìn cô chằm chằm khiến cho Vi Như cảm thấy sợ run lên. Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Liệt đứng dậy nở nụ cười xấu xa. Đi vòng quanh Vi Như một vòng, lợi dụng ưu thế chiều cao của mình đem toàn bộ phong cảnh bên trong áo choàng tắm của cô thu vào trong mắt. Không ngờ vóc dáng của cô lại tốt như vậy, thật mê người. Vi Như cúi đầu nhìn lại áo choàng của mình, bởi vừa rồi sửa sang lại không tốt nên khe rãnh mê người kia đã hoàn toàn bị Liệt nhìn thấy. Hoảng sợ, cô vội vàng đưa tay kéo vạt áo khép chặt lại. Lại thấy nụ cười tà mị cùng ánh mắt xấu xa của Liệt liền đưa một tay ra che mắt cậu ta. Không được nhìn. Liệt cũng không phản kháng mà chỉ cúi đầu cười. Vi Như, bây giờ cô che kín hai mắt tôi cũng có ích gì. những gì nên nhìn tôi đều nhìn cả rồi. Anh, Vi Như thật muốn đem tròng mắt của cậu ta móc ra luôn nhưng không làm gì được, đành ôm nỗi tức giận bất bình xoay người đi vào phòng ngủ không buồn để ý đến cậu ta nữa. Nhưng như vậy cũng không ích gì. Liệt vốn là người da mặt rất dày, cậu ta cũng đi sát theo sau dọa cho Vi Như hết hồn kêu lên. Anh vào đây làm gì? Đi ra, tôi muốn thay đồ. Liệt cười cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện lại ngửi thấy trong không khí tỏa ra hơi tiết ở khác thường liền nhíu mày hỏi. Trong phòng của cô còn có người khác? Đừng nói lung tung nữa. Đã muộn lắm rồi, tôi phải đi ngủ. Vi Như trừng mắt nhìn cậu ta rồi hờ hững nói. Vừa rồi Heji có tới đây. Cái gì, tên chết bầm đó đến đây? Liệt không những cao giọng mà còn đưa tay kéo lấy bả vai Vi Như. Bị âm điệu biến đổi đột ngột của cậu ta làm cho sợ hết hồn. Vi Như tức giận đưa tay đập cho Liệt một cái. Quát khẽ, anh bị bệnh gì à? Sao cứ thích dọa người ta đau tim như vậy? Anh ta tới đây làm gì? Thấy cô mặc thế này anh ta đã làm gì rồi? Nói mau. Liệt hướng về phía Vi Như gầm lên. Vẻ mặt đang tươi cười cũng chuyển thành cực kỳ nghiêm trọng. Vi Như bị tiếng gầm của Liệt làm cho đinh tai nhức óc, đợi cho công phu sư tử hống của cậu ta lắng dịu lại, cô mới đưa tay xoa xoa lỗ tai, sau đó hít sâu một hơi. Louis Liệt, anh vừa bị đá hay là mới đụng đầu vào cửa vậy? Đuổi theo tôi từ trường tới tận đây chỉ để gào thét mấy câu đó sao? Tôi tới chỗ nào, mặc đồ ra sao còn cần phải xin phép? Anh từ khi nào thế? Tôi gặp ai là chuyện của cá nhân tôi, không liên quan gì tới anh hết. Anh cả ngày lẫn đêm sống mơ mơ hồ hồ, đêm nào cũng say khướt ôm hết cô này đến cô khác đã không nói làm gì, giờ lại còn muốn người đàn ông khác cũng như anh hay sao? Tôi thực hoài nghi IQ của gia tộc Louis nhà anh cao cỡ nào mà đến đời anh lại không được di truyền chút nào như vậy. Trong đầu anh toàn là hồ dán sao? Về sau còn dám gầm lên với tôi như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Vi Như tức giận cũng hét ầm lên, so với Liệt lúc trước cơ hồ còn hung dữ hơn vài phần. Louis Liệt bị Vi Như mắng cho một hồi, sắc mặt cũng hiện lên nét bực bội, vô thức đưa tay vò tóc rồi đưa mắt quét khắp phòng một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại chỗ phòng tắm. Liền đó, cậu ta sải bước xông về phía phòng tắm mà không hề nói lấy một lời. Này, anh làm cái gì thế? Vi Như thấy hành động kỳ quái của cậu ta liền vội vàng đuổi theo sau. Vừa tới cửa phòng tắm đã thấy Liệt bước ra tay cầm theo quần áo của cô. Không đợi Vi Như kịp phản ứng, Liệt liền ném quần áo lên người cô. Lập tức thay đồ cho tôi. Liệt lớn tiếng ra lệnh, ngữ điệu có chút thô lỗ. Vi Như hơi nhíu mày trừng mắt nhìn cậu ta. Thiếu gia à? Anh không đi ra tôi làm sao thay đồ được đây? Cô tưởng rằng vóc dáng mình quyến rũ lắm sao? Có cho tôi nhìn tôi cũng không muốn nữa là. Liệt giận dữ bỏ lại một câu rồi xoay người rời khỏi phòng ngủ. Nhìn theo bóng lưng cậu ta, Vi Như giận đến run người. Tên đầu heo chết tiệt này. Đi ra khỏi phòng ngủ, Liệt có chút vô lực ngồi xuống sofa. Vừa nghĩ tới việc Heji đã tới nơi này cậu ta lại thấy tức điên lên. Nói không chừng lúc đó nha đầu ngốc kia cũng mặc áo choàng tắm ra mở cửa. Nghĩ tới đây, Liệt lại cảm thấy máu trong người như muốn sôi sục. Một cảm giác hưng phấn chưa từng có nhanh chóng xâm chiếm toàn thân. Liệt thực không dám bảo đảm mình sẽ làm ra những chuyện gì nên mới phải vội vàng ra lệnh cho Vi Như đi thay đồ. Cảm giác này khiến Liệt lại cảm thấy có chút nực cười. Cho đến tối qua, cậu ta vẫn chưa từng coi Vi Như là một người phụ nữ. Bực bội đứng dậy. Liệt không ngừng đi tới đi lui trong phòng khách. Chẳng bao lâu sau, Vi Như đã thay đồ xong và đi ra. Khoác trên người bộ y phục thoải mái ở nhà, Vi Như hồn nhiên ngồi xuống sofa rồi quay sang nhìn Liệt. Rốt cuộc anh tới đây là vì chuyện gì? Không phải anh thật sự muốn tắm suối nước nóng đấy chứ? Liệt quay đầu nhìn lại nhìn Vi Như. Tuy lúc này cô đã hoàn toàn khôi phục lại bộ dáng tự tại thường ngày, bộ quần áo đang mặc cũng cực kỳ kín đáo nhưng không hiểu sao cậu ta vẫn cứ như nhìn thấy phần ngực hấp dẫn của cô nửa kín nửa hở hiện ra trước mắt. thấy Liệt không nói lời nào mà chỉ nhìn mình không chớp mắt, Vi Như lại có chút tò mò. Anh không phải vì theo đuổi cô nào mà tới đây đấy chứ? Liệt vẫn nhìn chằm chằm Vi Như, một câu cũng không nói hệt như trước. Vi Như thấy vậy cũng chừng mắt nhìn lại cậu ta. Hai người cứ vậy nhìn nhau khiến bầu không khí dường như cũng có chút chuyển biến khác lạ. Một lúc lâu sau, Liệt mới rời tầm mắt đi, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Vi Như. Cô lập tức đi theo tôi. Bị lời nói của Liệt làm cho hết hồn, mất một lúc Vi Như mới ngước lên nhìn cậu ta. Buồn cười lên tiếng, vì sao tôi phải đi cùng anh? Hoạt động ngoại khóa còn chưa kết thúc, tôi không muốn về trước. Cô không muốn đi là vì hoạt động ngoại khóa còn dang dở hay là vì Heji? Sắc mặt Liệt lúc này cực kỳ khó coi. Đối với sự chuyển biến trong ánh mắt cậu ta, Vi Như cũng không mấy quan tâm. Người này vẫn luôn thay đổi như thời tiết, cô đã sớm nhìn thành quen. Không muốn đôi co thêm với cậu ta, Vi Như dứt khoát trả lời, vì cả hai ai. Một câu nói này khiến Liệt tức giận đến thiếu chút nữa đầu cũng bốc khói. Cậu ta dứt khoát ngồi xuống sofa, đưa tay kéo Vi Như đang quay lưng về phía mình lại đối diện với cậu ta. Cô sẽ không thích tên đó thật chứ? Vi Như cũng không trực tiếp trả lời mà lại hỏi ngược lại. Tôi phát hiện anh luôn có thành kiến với Heji, đúng chứ? Tôi đúng là rất ghét hắn. Vẻ mặt Liệt hiện rõ sự phiền chán. Anh ghét người ta cũng cần phải có lý do chứ? Vi Như đẩy bàn tay to của Liệt ra, bực mình lên tiếng. Ghét một người thì cần gì lý do chứ? Anh đang cố tình gây sự phải không? Nhà đầu đáng chết, cô nói ai cố tình gây sự? Chẳng lẽ không đúng sao? Anh vượt đường xa như vậy đến tận đây chính là lời giải thích xác thực nhất cho tật xấu thích can thiệp vào tự do của người khác của anh. Nếu không phải tôi sợ cô bị gã đàn ông khác khi dễ thì cô tưởng tôi thích tới nơi này lắm sao? Thời gian này tôi còn có thể làm được vô khối chuyện ấy chứ? Anh nói dễ nghe thật. Tôi không bị anh khi dễ coi như là cảm ơn trời đất rồi. Anh cho rằng người đàn ông nào cũng giống như anh, thích làm ngựa được giống cả ngày lẫn đêm sao? Anh chỉ biết dùng thứ suy nghĩ xấu xa của mình để áp đặt lên người khác. Anh tới đây thế này mới khiến tôi cảm thấy thiếu sinh khí đó. Sao anh không dành thời gian cho mấy chuyện phong lưu của mình đi? Tôi nói tôi thích mấy chuyện phong lưu lúc nào? Vi Như, cô nói chuyện cũng quá lắm rồi đấy. Nếu tôi nói chuyện quá đáng thì những gì anh làm xứng đáng gọi là mấy chuyện của đồ thần kinh. Tôi không muốn ầm ĩ với anh nữa. Tôi không muốn tâm trạng vui vẻ dùng bữa tối cũng bị anh phá hỏng. Vi Như tức giận hét lên sau đó đứng dậy tính bỏ đi. Liệt cũng lập tức đứng dậy ngăn cô lại. Cô còn muốn cùng tên đó ăn tối. Cô nói cho tôi biết, có phải cô đã nhận lời làm bạn gái hắn rồi không? Vừa rồi cô cũng chưa trả lời tôi, có phải cô cũng thích hắn? Đúng vậy, tôi thích Heji, không những thế tôi đã đồng ý làm bạn gái anh ấy. Bởi anh ấy cũng thích tôi nên tôi đương nhiên muốn cùng người đàn ông mình thích cùng ăn tối. Louis Liệt, nếu anh có hứng thú có thể đi cùng. Trong câu lạc bộ còn có rất nhiều mỹ nữ, đủ cho anh tối nay đấy. Vi Như cũng không chút do dự mà lập tức thừa nhận. Louis Liệt trừng mắt nhìn chằm chằm Vi Như. Trong ánh mắt cậu ta lóe lên sự lạnh lùng hệt chim ưng săn mồi khiến người ta có cảm giác dùng mình ớn lạnh. Rất lâu sau đó cậu ta cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng có thể nhận ra những lời của Vi Như khiến cậu ta rất không vui. Vi Như khẽ hít sâu một hơi, cũng không nói thêm gì nữa. Một lúc lâu sau, nếu không phải vì nể mặt Lạc Tranh, cô tưởng rằng tôi thích quản chuyện của cô sao? Liệt đột nhiên cất tiếng cười lạnh rồi chậm rãi lên tiếng. Vậy tức là tôi phải cảm ơn anh rồi. Được một thiếu gia cao cao tại thượng như anh chiếu cố, tôi thật sự rất lấy làm vinh hạnh. Vi Như cũng lạnh lùng đáp lại. Tôi biết anh thích sư phụ của tôi, nhưng không cần anh phải quan tâm đến tôi. Heji đối với tôi rất tốt. Anh ấy cũng là người cực kỳ dịu dàng lịch sự chứ không giống ai đó. Một chút phong độ cũng không có. Nghe xong mấy lời của Vi Như, trong đôi mắt sâu thẳm của Liệt lại xẹt qua chút ý đùa cợt. Khóe môi cũng nhếch lên đầy quỷ dị. Cô cho rằng gã đó thật lòng thích cô sao? trong lòng hắn nghĩ gì, tôi chỉ cần liếc mắt cũng đã nhận ra rồi. Vi Như vẫn bình thản khoanh tay trước ngực, cười lạnh nhìn Liệt. Anh không đi làm thám tử thật sự là điều đáng tiếc đó. Cô nghĩ rằng tôi đang nói bừa đúng không? Liệt khẽ tiến sát lại phía Vi Như, nở nụ cười tả. Cùng là đàn ông như nhau, tâm tư của gã đó thể nào, tôi là người hiểu rõ ràng nhất. Cô cho rằng hắn thật sự thích mình sao? Thật nực cười. Còn có Vô Khối, cô xinh đẹp hơn cô nhiều. Hắn chẳng qua cảm thấy con gái châu Á có chút tư vị khác lạ nên muốn thử cảm giác mới mẻ mà thôi. Chỉ có đồ ngốc như cô mới suy nghĩ đơn thuần, muốn cùng hắn nói chuyện yêu đương. Vi Như bị Liệt nói đến đỏ bừng cả mặt, cơn giận lại xông lên đầu khiến cô thở hổn hển một hồi. Sau đó lập tức đứng bật dậy, cũng không nói lời nào, dùng hết sức đẩy Liệt về phía cửa. Anh đi mau cho tôi. Sao anh nói chuyện lại đáng ghét như vậy? Chẳng có được lời nào êm tai. Tôi thật sự hoài nghi liệu có phải đời trước của hai nhà chúng ta có thâm thù đại hận gì không đây. Thời gian thảnh thơi thế này chẳng mấy khi có được lại bị anh phá hỏng hết. Anh cho rằng người đàn ông nào cũng như mình sao? Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một phút nào nữa. Vi Như có chút kích động, cơ hồ đã đem hết sức lực toàn thân đẩy Liệt đi. Nhưng vừa tới gần cửa, bàn tay cô liền bị một sức mạnh khổng lồ túm lấy, liền đó vị trí của hai người bị đổi lại. Bàn tay to của Liệt túm lấy hai cổ tay cô, bóp chặt đến nỗi cô không có cách nào giãy giụa. Anh định làm gì? Thả tôi ra. Louis Liệt nhếch môi cười tà, khẽ buông lỏng cổ tay Vi Như ra một chút rồi lôi cô vào phòng ngủ. Sau đó đem tất cả hành lý của cô thu dọn lại bằng một tay rồi xách lấy túi đồ. Tay kia vẫn bóp lấy hai cổ tay Vi Như, sau đó kéo cô ra khỏi phòng. Này, anh muốn đưa tôi đi đâu? Vi Như thấy hành động của Liệt càng lúc càng khó đoán định vội vàng kêu lên. Im miệng. Liệt tức giận trừng mắt nhìn cô một cái rồi tiếp tục lôi cô ra khỏi câu lạc bộ. Dầm. Cửa xe bên ghế lái phụ bị Liệt đóng sầm lại sau khi cưỡng chế ấn Vi Như ngồi vào trong. Hành lý của cô cũng bị cậu ta bỏ vào cúp rồi nhanh chóng khóa tất cả cửa lại. Vi Như cảm thấy như đang mơ một giấc mơ không có thực. Bị Liệt kéo lên xe rồi cho đến khi cậu ta đóng sầm cửa lại cô mới khôi phục được chút phản. Ứng, này, rốt cuộc anh định làm gì? Đưa cô trở về trường. Liệt hờ hững trả lời. Ánh mắt cũng không hề có vẻ bỡn cợt thường thấy mà ngược lại cực kỳ nghiêm túc. Cái gì? Vi Như tức giận đến nỗi thiếu chút nữa toàn thân cũng co rút lại. Louis Liệt, anh có thể tôn trọng cảm nhận của người khác một chút hay không? Anh đã được sự đồng ý của tôi chưa? Cô còn có thể ngồi đối diện với cái tên người Mỹ đó mà ăn tối sao? Thật buồn cười. Không chừng tối nay chính cô lại trở thành đồ ăn của hắn cũng nên. Tóm lại đêm nay cô phải theo tôi về trường, đừng có nói mấy lời vô nghĩa đó nữa. Ai thừa hơi đi nói mấy chuyện vô nghĩa với anh? Anh sao lại vô lý như vậy? Chuyện của tôi thì có liên quan gì tới anh? Vi Như quả thực đã bị Liệt bức cho sắp phát điên. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhận ra Liệt là người khó đoán như vậy. Liệt chỉ lườm Vi Như một cái, cũng không nói lời nào nữa. Dừng xe. Vi Như hướng phía cậu ta hét lên, nhưng làm vậy cũng vô ích. Liệt căn bản không để ý đến mấy lời của cô, thậm chí còn tăng tốc xe hệt như đang trên đường đua vậy. Tất cả cửa xe đều đã bị khóa lại, cậu ta căn bản không sợ cô sẽ nhảy khỏi xe. Mà có cho, cô cũng không dám bởi trước giờ Vi Như vốn là người rất coi trọng tính mạng. Xe vẫn thẳng đường lao về phía trước mà Vi Như thì vẫn một mực bám chặt lấy tay nắm cửa xe. Tốc độ này thực sự quá dọa người, mà sắc mặt của Liệt cũng đáng sợ không kém. Nghĩ tới nghĩ lui, Vi Như quyết định không nên chọc vào cậu ta lúc này. Dè dặt một hồi, cô liền lấy di động trong túi xách ra tính gọi. Cô muốn gọi cho ai? Giọng nói âm u của Liệt liền cất lên. Chừng mắt liếc cậu ta một cái, Vi Như mới trả lời. Gọi cho Hezi, ít nhất cũng phải báo cho anh ấy một tiếng. Không được gọi. Liệt đột nhiên nổi khùng vươn tay cướp lấy di động của cô. Anh thật quá đáng. Nếu không thấy tôi, không chừng anh ấy sẽ báo cảnh sát thì sao? Vi như cảm thấy thái độ của Liệt lúc này thật quá vô lý, nhưng nghĩ mãi không ra lý do vì sao cậu ta đột nhiên biến thành như vậy. Đó là chuyện của hắn, không liên can gì tới cô. Giọng nói của Liệt lại càng lạnh lùng hơn. Không nói với anh nữa, mau trả di động lại cho tôi. Chỉ dùng một tay điều khiển vô lăng, tay kia cầm điện thoại của Liệt liền giơ cao lên khiến Vi như căn bản không cách nào với tới. Louis Liệt, anh đừng có quá đáng. Vi như tức đến nỗi hai hàm răng cũng va vào nhau lộp cộp. Trong mắt Liệt thoáng hiện một tia trào phúng, sau đó ấn nút ha kính cửa xe, ngay trước mắt Vi như đem di rộng của cô ném bay ra ngoài. Sau đó kính xe cũng nhanh chóng được đóng lại. Vi như trừng lớn đôi mắt chỉ vào cậu ta. Louis Liệt. Anh. Vi như lắp bắp một hồi cũng không nói nổi một câu có nghĩa. Ngay trước mặt cô mà anh ta dám ném điện thoại đi như vậy. Rốt cuộc anh ta là cường đạo hay thổ phỉ đây? Cô ngoan ngoãn ngồi yên đó cho tôi. Lúc tôi đang tức giận cũng không dám bảo đảm sẽ làm ra chuyện gì tốt đẹp đâu. Không chừng nghĩ quẩn còn tông xe vào mấy cái cây ven đường cũng nên. Giọng nói âm u của Liệt khẽ vang lên. Khóe miệng cũng cong lên mang theo chút ý đùa bỡn. Cô phải tin tưởng tôi tuyệt đối thì tôi mới có thể đảm bảo chính mình bình an vô sự được. Đó cũng là điều kiện tiên quyết để không biến cô thành người thực vật. Anh. Vi như thực hận không thể xé nát cái miệng quả đen của cậu ta. Liệt thấy Vi như im lặng không nói gì nữa cũng hài lòng cong môi cười. Khẽ điều chỉnh chân ga để xe trở lại trạng thái bình thường lao đi trên đường. Hy Lạp. Thị trấn Lozer, đêm xuống, dưới ánh trăng và bầu trời sao lấp lánh, khung cảnh yên tĩnh không chút ô nhiễm của thị trấn thực giống như thiên đường. Khi Lưu Ly mang theo mùi hương hoa đào dính dấp trên y phục trở lại phòng thì bị ánh mắt của Kỳ Ưng Diêm làm cho hết hồn. Anh ta hiển nhiên là đã tắm xong, còn mặc đồ ngủ khá thoải mái nằm trên giường của cô. Giật mình sững người hồi lâu, Lưu Ly mới ngập ngừng hỏi. Sao anh vẫn còn ở trong phòng tôi? Kỳ Ưng Diêm khẽ đưa tay ôm đầu rồi nói. Nếu tôi nói tôi thích mùi hương của em trong căn phòng này thì sao? Căn phòng và giường bên kia quá nhỏ. Đầu của tôi vốn đã choáng váng. Lỡ như hô hấp có vấn đề thì phải làm sao? Lưu Ly nhìn khuôn mặt của Kỳ Ưng Diêm một hồi không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Người đàn ông này là nước sao? Yếu ớt đến vậy. Không hiểu tại sao. Cô luôn có cảm giác rằng mình đang bị anh ta lừa gạt. Nếu cảm thấy tình hình không ổn như vậy, ngày mai tôi đưa anh tới bác sĩ. Được, em cũng nói là ngày mai rồi đó. Vậy đêm nay tôi muốn ôm em chìm vào giấc ngủ như tối qua vậy. Kỳ Ưng Diêm cũng cực kỳ lớn mật, trực tiếp đề nghị, khóe môi cũng toát lên ý cười vui vẻ lan tràn tới tận ánh mắt. Cái gì? Lưu Ly bị mấy lời của anh ta dọa cho sợ hết hồn vô thức cất cao giọng. Không được rồi, đầu tôi bị tiếng hét của em làm cho đau quá. Kỳ Ưng Diêm lập tức đưa tay ôm đầu, nằm vật ra giường, bộ dạng trông không khác gì người hấp hối. Lưu Ly giật mình nhìn sững Kỳ Ưng Diêm một lúc mới có lại phản. Bước tới gần anh ta hơn rồi thanh âm trong trẻo như dòng suối mát lành trên đỉnh núi vang lên không một chút cảm xúc. Kỳ tiên sinh, anh đừng quá đáng. Cho tới giờ, Lưu Ly chưa từng chủ động nói những lời thế này với đàn ông bao giờ. Trước đây cô luôn giữ thái độ tôn trọng mọi người nhưng lúc này Lưu Ly thực sự nghi ngờ người đàn ông này có động cơ xấu. Kỳ Ưng Diêm vẫn lấy tay ôm đầu, cũng không lên tiếng phản bác mà chỉ nhìn cô rồi vô lực cất tiếng. Người đáng thương phải là tôi mới đúng, vốn muốn tới nơi này để nghỉ ngơi cho thoải mái, thả lỏng tâm trạng không ngờ lại bị trọng thương thành ra thế này. Vết thương ở đầu có thể nói là nhỏ, cũng có thể nói là lớn, cho dù vào viện cũng phải theo dõi vài ngày mới an tâm được. Lưu Ly âm thầm hít sâu một hơi, lúc này cô chỉ có thể tin là đầu anh ta thực sự đau mà thôi. Suy nghĩ một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng hiện lên chút lúng túng. Cuối cùng Lưu Ly cũng có chút bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh giường. Tôi sẽ ở lại đây, anh nghỉ ngơi cho tốt đi. Khóe môi Kỳ Ưng Diêm khẽ cong lên để lộ nụ cười hài lòng nhưng vẫn kín đáo che giấu ngầm ý xấu xa trong đó. Thấy Lưu Ly thỏa hiệp như vậy nhưng lại thấy cô ngồi cứng đờ ra đó, anh ta liền thuận thế vươn tay ra kéo cô ôm vào lòng. Hơi thở nóng hổi đột ngột bao trùm hô hấp khiến Lưu Ly sợ hết hồn. Còn chưa kịp hét lên đã thấy cả người lại bị anh ta ôm ghì vào trong lồng ngực vạm vỡ. Tư thế chẳng khác tối qua một chút nào. Anh, tôi nói rồi, chỉ có ôm em mới khiến cảm giác choáng váng của tôi vơi đi một chút. Kỳ Ưng Diêm cố kìm chế nụ cười xấu xa, cúi đầu thì thầm bên tai Lưu Ly. Mùi hương nam tính dễ chịu nhanh chóng lấp đầy hô hấp của Lưu Ly rồi thấm vào khắp lục phủ ngũ tạng của cô. Dường như hơi thở đó có sinh mạng của riêng nó, lan tràn khắp nơi khiến cô không có cách nào tránh né. Khuôn mặt lộ rõ sự mất tự nhiên, gò má cũng đỏ ửng lên khi áp vào lồng ngực ấm áp nóng bỏng của Kỳ Ưng Diêm. Lưu Ly an tĩnh lắng nghe từng tiếng tim đập trầm ổn của anh ta vang lên đều đều, nhẹ nhàng len lỏi vào tận đáy lòng cô như một con rắn nhỏ. Lúc này, Lưu Ly cũng đã có chút kinh nghiệm, không dám vọng động hay lộn xộn gì nữa. Cô có cảm giác người đàn ông này cực kỳ nguy hiểm, tuy vẻ bề ngoài của anh ta trông rất hiền hòa, lại có chút bất cần đời và biếng nhác. Nhưng sự nguy hiểm vô hình kia dường như vẫn quanh quẩn trong không khí, không ngừng nhắc nhở Lưu Ly phải cảnh giác. Khẽ nuốt nước miếng, cô gắng để ổn định lại tâm trạng bình thản lại. Dường như Lưu Ly còn nghe thấy tiếng tim mình và tim của Kỳ Ưng Diêm đã hòa vào làm một. Kỳ Ưng Diêm vẫn giữ nguyên tư thế, khẽ tỉ cằm lên đầu cô, nhắm hai mắt lại, lặng lặng hít lấy hơi thở thơm ngát hệt một đóa hoa lan thanh khiết trong u cốc khiến tâm tình anh ta cực kỳ an ổn. Khóe môi khẽ cong lên đầy tà mị, cánh tay Kỳ Ưng Diêm cũng vô thức siết lại thêm một chút. Động tác của anh ta lại khiến Lưu Ly sợ hết hồn. Toàn thân cô trong nháy mắt trở nên cứng ngắc hệt như một chú chim nhỏ bị động một lần nên lúc nào cũng cảm thấy hoảng sợ. Tiếng cười trầm khàn từ yết hầu của Kỳ Ưng Diêm bật ra phía trên đỉnh đầu cô, giống như một chuỗi rung động nhẹ nhàng khuếch tán, từng chút lan khắp thân thể nhỏ nhắn. Đừng động, tôi sẽ không ăn em đâu, ít ra là lúc này. Giọng nói trầm thấp của Kỳ Ưng Diêm vang lên mang theo một chút ngạo ý như thể đang bỡn cợt sự khẩn trương quá mức của Lưu Ly. Khẽ cắn cắn làn môi, hít sâu một hơi, thân thể cứng ngắc của Lưu Ly cũng chậm rãi buông lỏng. Đèn trên tường cũng dần yếu đi, chỉ còn lại thứ ánh sáng ấm áp dịu nhẹ hệt như ánh sáng nơi chân trời mang lại cho người ta cảm giác cực kỳ thoải mái. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi. Hô hấp của cô gái trong ngực cũng dần trở nên đều đặn nhưng Kỳ Ưng Diêm thì vẫn không hề ngủ. Cúi đầu nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn sáng như vầng trăng trên trời, Kỳ Ưng Diêm không khỏi nở nụ cười khổ. Con người đúng là loại động vật thích tự ngược đãi bản thân mà. Ôm mỹ nhân trong ngực thế này, đêm nay nhất định anh ta sẽ không có cách nào chợp mắt. So với tâm trạng rối bời của Kỳ Ưng Diêm, ngược lại Lưu Ly ngủ rất ngon. Cô vốn là người rất chú trọng đến thói quen sinh hoạt nên chẳng bao lâu đã chìm vào giấc mộng đẹp. Đây là thói quen đã hình thành nhiều năm nay của cô, mặc dù thói quen này có chút không hợp với tiết tấu của cuộc sống hiện đại đang càng ngày càng mất cân bằng. Nhưng điều cô thích chính là như vậy. Màn đêm yên tĩnh đến say lòng người khiến hai tai Kỳ Ưng Diêm càng thêm bén nhạy. Khi anh ta vừa ôm siết lấy Lưu Ly thêm một chút thì một thanh âm sột soạt từ xa vọng lại. Thanh âm này khá nhẹ, nhưng nghe kỹ có thể cảm nhận đó là tiếng giày da rón rén bước trên sàn nhà. Có người. Sự cảnh giác của trong lòng Kỳ Ưng Diêm lập tức được đẩy lên mức cao nhất. Còn chưa kịp ngồi dậy, cô gái đang vùi trong ngực anh ta cũng đã tỉnh. Đôi mắt trong trẻo giờ cũng ánh lên tia cảnh giác, ngẩng đầu nhìn Kỳ Ưng Diêm. Thấy ánh mắt anh ta cũng phát sinh biến hóa liền khẽ mấp máy đôi môi đỏ mọng. Có người. Kỳ Ưng Diêm gật gật đầu, nhẹ nhàng đứng dậy không một tiếng động rồi lèn tới trước cửa phòng. Lưu Ly vừa định dậy theo thì bị anh ta dùng ánh mắt ngăn lại. Hít sâu một hơi, Lưu Ly cũng không lập tức bước xuống giường nhưng ánh mắt lại hiện lên chút phức tạp. Dường như cô muốn nói gì đó với Kỳ Ưng Diêm nhưng lại ngập ngừng rồi quyết định im lặng. Thanh âm sột soạt dần di chuyển từ lầu 1 lên tới lầu 2. Bàn tay nhỏ bé của Lưu Ly vô thức nắm lại, mà Kỳ Ưng Diêm thì đã chuẩn bị sẵn sàng để lửa thời cơ thích hợp lao ra cho kẻ đột nhập một đòn thích đáng. Tiếng bước chân của kẻ đột nhập tới gần phòng ngủ liền ngưng bặt. Phía bên trong, Kỳ Ưng Diêm có chút sững sờ, cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân kia, nhưng kẻ đột nhập đó lại đi tới căn phòng ngay sát vách căn phòng của họ. Quay đầu nhìn lại, Kỳ Ưng Diêm thấy sắc mặt Lưu Ly dường như có chút tái nhợt, hô hấp cũng trở nên khó nhọc hơn trước. Cô đưa một tay chặn lên ngực như một cách để ổn định tâm trạng khẩn trương của mình. Kỳ Ưng Diêm đặt tay lên nắm cửa, vừa muốn xoay. Đừng ra đó. Thanh âm của Lưu Ly khẽ thì thầm ở mức thấp nhất, rồi nhìn về phía Kỳ Ưng Diêm với ánh mắt đầy lo lắng. Vẻ mặt khác thường của Lưu Ly khiến Kỳ Ưng Diêm có chút sững sờ. Tình hình chuyển biến chỉ trong chớp mắt khiến cho mọi thứ đảo lộn hết thảy. Từ căn phòng bên cạnh, tiếng sột soạt càng lúc càng lớn, dường như tên trộm đang lục lọi gì đó. Kỳ Ưng Diêm vẫn chăm chú nhìn Lưu Ly mà ánh mắt của cô thì càng lúc càng kỳ quái. Không thể nhẫn nhịn thêm nữa, Kỳ Ưng Diêm liền mở cửa xông ra ngoài. Liền đó vang lên tiếng loảng xoảng khi kẻ trộm tháo chạy va phải vật gì đó. Kỳ tiên sinh, Lưu Ly đột ngột chạy vụt ra, hướng theo phía bóng lưng của Kỳ Ưng Diêm kêu lớn. Không cần phải đuổi theo nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, lý do chán ghét. Luật sư Kỳ Ưng Diêm đang định đuổi theo nhưng thấy Lưu Ly lên tiếng ngăn cản nên cũng dừng lại một chút, khiến tên trộm kia cũng thừa dịp này nhanh chóng tẩu thoát. Đứng trên hành lang, vẻ mặt Lưu Ly thoáng hiện lên chút thất vọng nhưng rồi lập tức xoay người trở về phòng. Kỳ Ưng Diêm thấy vậy lại càng cảm thấy kỳ quái. Nhà bị kẻ trộm đột nhập mà xem ra Lưu Ly lại chẳng mấy để tâm. Suy nghĩ một hồi, anh ta cũng đi theo cô trở lại phòng ngủ. Trong phòng ngủ, đèn tường vẫn tỏa ra ánh sáng ấm áp màu vàng nhạt, phản chiếu trên gương mặt dịu dàng của Lưu Ly. Vẻ buồn ngủ trên gương mặt cô đã hoàn toàn biến mất. Lúc này cô đang ngồi thu mình dựa vào đầu giường, hai mắt mở to, dường như đang suy nghĩ gì đó đến thất thần. Kỳ Ưng Diêm nhìn Lưu Ly hồi lâu rồi mới tới ngồi xuống bên cạnh cô. Thấy toàn thân Lưu Ly trở nên rã rời như vậy, liền không chút do dự kéo lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ giọng hỏi, Lưu Ly, em biết người đó là ai đúng không? Hành động cùng vẻ mặt của Lưu Ly như vậy nếu muốn Kỳ Ưng Diêm không cảm thấy nghi hoặc cũng khó. Xem ra cô biết rõ đối phương là ai, thậm chí còn biết đối phương đến đây là muốn lấy thứ gì. Câu hỏi của Kỳ Ưng Diêm rất lâu cũng không được hồi đáp. Lưu Ly ngẩng đầu nhìn anh ta, trong ánh mắt có chút mơ hồ nhưng cũng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ bình thản thường ngày. Lưu Ly vẫn không mở miệng nói lời nào mà chỉ gật gật đầu. Em cũng biết người đó muốn lấy thứ gì phải không? Kỳ Ưng Diêm biết mình hỏi câu này cũng như không cho nên anh ta có chút căng thẳng nắm lấy tay cô. Rốt cục mọi chuyện là thế nào? Chẳng lẽ em không thể nói cho anh biết sao? Lưu Ly ngước đôi mắt có chút mệt mỏi nhìn Kỳ Ưng Diêm, tính nói gì đó nhưng lại ngập ngừng hồi lâu. Kỳ Ưng Diêm vẫn cực kỳ kiên nhẫn nhìn cô, không hề thúc giục thêm mà ánh mắt anh ta lúc này tràn ngập sự điềm tĩnh cùng ấm áp đủ để khiến phụ nữ cảm thấy cực kỳ an tâm. Cứ như vậy, hai người họ nhìn nhau hồi lâu. Một lúc sau Lưu Ly mới quyết định nói ra mọi chuyện. Thanh âm của cô rất nhẹ, giống như đám mây hờ hững trôi trên bầu trời bị những cánh chim lạc đàn bay lướt qua làm cho run rẩy. Người đó có thể coi là đàn chị cùng ngành của tôi, tên là Emilia. Nếu tôi đoán không nhầm, đêm nay cô ta đến đây là muốn ăn trộm công thức điều chế hương liệu mới nhất của tôi. Kỳ Ưng Diêm khẽ nhíu mày, cô ta... Nếu vừa rồi anh ta không nhìn nhầm thì bóng dáng kẻ đột nhập phải là đàn ông mới đúng. Emilia chưa bao giờ chủ động tới chỗ tôi lấy trộm cả mà đều thuê người đột nhập. Giọng nói của Lưu Ly lúc này cực kỳ vô lực, trên môi cũng thoáng hiện lên nụ cười khổ. Nhưng xem ra cô ta đã tính toán sai thời điểm rồi. Loại hương liệu mới nhất tôi đang điều chế phải ngày mai mới hoàn thành. Lần này cô ta chẳng thu hoạch được gì cả. Kỳ Ưng Diêm nghe xong thoáng có chút giật mình. Lần này... Xem ra những chuyện thế này đã diễn ra rất nhiều lần, sao em lại có thể dễ dàng tha thứ cho hành động của cô ta như vậy? Nghe thấy câu hỏi của Kỳ Ưng Diêm, Lưu Ly chỉ khẽ chớp mắt, không trả lời ngay câu hỏi của anh ta. Lưu Ly, em làm vậy là dung túng cho hành vi của cô ta. Hôm nay cô ta không lấy được thì ngày mai sẽ tiếp tục tới nữa. Cô ta đã làm được gì mà có thể hưởng thành quả của nó? đối với những loại hương liệu mới, ai là người công bố trước thì người đó nắm quyền khống chế sản phẩm. Em đã đổ biết bao công sức vào nó, giờ có thành quả chẳng lẽ lại bấm bụng dâng cho người khác hay sao? Kỳ Ưng Diêm thực không hiểu nổi thái độ trầm mặc của Lưu Ly, liền duỗi tay ra, dứt khoát nâng cằm cô lên, khiến cô phải nhìn thẳng vào mắt anh ta. Ánh mắt Lưu Ly thoáng hiện chút chấn động, yếu ớt lên tiếng, việc đó đã trở thành thói quen của tôi rồi. Thói quen? Kỳ Ưng Diêm đương nhiên có thể hiểu ra trong lời nói của cô còn có ẩn tình. Khẽ nhíu mày, anh ta liền lên tiếng, cái mà em gọi là thói quen chẳng lẽ chính là trơ mắt nhìn cô ta hết lần này tới lần khác cướp đi thành quả lao động của mình hay sao? Tôi... Lần đầu tiên thái độ của Lưu Ly trở nên chán nản như vậy, cô cũng không hề để tâm đến hành động đầy ám muội của Kỳ Ưng Diêm. Nợ cô ta. Hàng lông mày của Kỳ Ưng Diêm càng trao lại chặt hơn, rõ ràng là anh ta không hiểu được ý tứ ẩn trong lời nói của Lưu Ly. Một lúc lâu sau, rốt cục mọi chuyện là thế nào? Hai tay Kỳ Ưng Diêm nhẹ nhàng bóp chặt đầu vai Lưu Ly. Thanh âm cũng rất dịu dàng nhưng cực kỳ kiên định. Lưu Ly, em nên biết hành động này của em gọi là dung túng cho tội phạm. Đây cũng không phải là cách để giải quyết vấn đề. Nếu như giữa hai người thực sự có khúc mắc thì phải giải quyết bằng những cách thông thường. Phương thức thế này chỉ khiến cho quan hệ giữa hai người càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Lưu Ly nghe vậy liền nhẹ nhàng lắc đầu. Có chút bất đắc dĩ đứng dậy đi đến trước cửa sổ nhìn bóng trăng dịu dàng in hình trên mặt hồ nước. Giọng nói cất lên đầy vẻ phiền muộn. Quan hệ giữa tôi và cô ta đã sớm sụp đổ rồi. Không có cách nào để có thể khôi phục lại như trước kia. Là bởi vì tôi nên cô ta mới biến thành người như ngày hôm nay. Ít nhiều gì tôi cũng cảm thấy đau lòng và có lỗi với cô ta. Kỳ Ưng Diêm từ từ đi đến phía sau Lưu Ly. Cũng không mở miệng nói gì mà chỉ kiên nhẫn chờ nghe cô kể tiếp. Có lẽ đã rất lâu Lưu Ly không có đem chuyện này kể cho người khác. Hoặc có lẽ biết không có cách nào giấu được Kỳ Ưng Diêm nên cô khẽ liếm nhẹ cánh môi rồi tiếp tục kể về mối quan hệ của mình và Emilia. Emilia cũng là một nhà điều chế hương liệu. Nếu so về thời gian thì cô ta hoạt động trong lĩnh vực này sớm hơn Lưu Ly rất nhiều. Cũng có thể nói. Lưu Ly trở thành một nhà điều chế hương liệu như hiện nay cũng liên quan mật thiết đến Emilia. Khi Lưu Ly mới gia nhập vào đội ngũ các nhà điều chế hương liệu, Emilia đã cực kỳ thích tính tình tỉ mỉ cùng sự bình tĩnh của cô. Cảm thấy cô thực sự là nhân tài hiếm có nên cũng tận lực giúp đỡ, chiếu cô cho Lưu Ly, thậm chí còn dạy cho cô rất nhiều kỹ xảo và kinh nghiệm. Cho tới giờ, Lưu Ly đều rất cảm kích Emilia. So về tuổi tác, Emilia chỉ hơn cô 2 tuổi nên hai người ở bên cạnh nhau thân mật chẳng khác gì chị em. Nhưng nếu so sánh với vẻ băng lãnh của Lưu Ly thì Emilia là người cực kỳ nồng nhiệt. Hai người họ ở cùng một chỗ thực sự tạo thành hai mặt đối lập mãnh liệt về tính cách. Lưu Ly mặc dù rất quý người bạn này nhưng phần lớn thời gian cô vẫn chỉ ở một mình bởi một lý do rất đơn giản. Emilia đã có bạn trai. Mỗi khi bạn trai của Emilia tới, Lưu Ly đương nhiên sẽ không ở đó làm kỳ đà cản mũi. Bạn trai của Emilia là người rất đẹp trai, dáng dấp cũng cao lớn thanh nhã chẳng kém Bạch Mã Hoàng tử trong truyện cổ tích. Đồng thời công việc của anh ta cũng rất được nể trọng trong xã hội thượng lưu phương Tây bởi anh ta là luật sư. Đây cũng là nguyên nhân khiến Emilia chấp nhận sự theo đuổi của anh ta bởi cô ta cực kỳ hài lòng với địa vị đó. Lưu Ly chưa từng nói chuyện yêu đương bao giờ nên đương nhiên không hiểu được Emilia. Thời gian mà Emilia dành để nghĩ về bạn trai của mình thì Lưu Ly đem toàn bộ tâm tư đặt vào việc nghiên cứu điều chế hương liệu. Hơn nữa, ở phương diện này cô thực sự được thiên phú nên tiến bộ cực kỳ nhanh chóng. Dần dần Lưu Ly đã có thể đứng ra độc lập tinh luyện hương liệu. Mọi cố gắng của cô cuối cùng cũng được hồi đáp khi nhận được giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực này. Mặc dù Emilia cũng là người rất thông minh nhưng phụ nữ khi đã vướng vào lưới tình thường không thể phân chia rạch ròi giữa tình yêu và công việc. Bởi vậy, Emilia đương nhiên không đem toàn bộ sức lực đặt vào việc nghiên cứu điều chế hương liệu. Cho nên khi Lưu Ly giành được phần thưởng danh giá trong tay, Đương nhiên trong lòng Emilia cảm thấy không thoải mái. Dần dần, quan hệ giữa hai người họ cũng không còn được như lúc ban đầu. Khoảng cách cũng càng ngày càng bị kéo rộng ra. Nhất là khi Lưu Ly hoàn toàn tập trung tinh thần để trở thành nhà điều chế hương liệu xuất sắc nhất. Sự chuyên tâm, sự lạnh lùng, sự chuyên nghiệp của Lưu Ly cũng dần tạo nên thành tựu, danh tiếng cũng như hình tượng trong giới. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc quan hệ giữa cô và Emilia không cách nào trở lại được như xưa nữa. Người cùng ngành rất dễ dàng trở thành kẻ thù. Câu nói này vẫn luôn luôn đúng. Mỗi một con người đều có tâm tư riêng của mình. Lưu Ly càng ngày càng xuất sắc, từng bước tiến tới thành công khiến trong lòng Emilia đương nhiên cảm thấy không thoải mái, bởi trước đây cô ta còn là người hướng dẫn cho Lưu Ly. Mà hiện giờ sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai người họ có thể nói là một trời một vực. Sở dĩ Lưu Ly bắt đầu giữ khoảng cách với Emilia lại do một nguyên nhân hoàn toàn khác. Đó là bởi vì bạn trai của Emilia, Joseph. Trước giờ, Lưu Ly vốn không màng đến chuyện yêu đương nam nữ. Cô cũng chưa từng muốn hay suy nghĩ về chuyện đó. Nhưng không biết từ lúc nào, Lưu Ly bắt đầu nhận ra bạn trai của Emilia thỉnh thoảng hay xuất hiện tại nơi làm việc của cô hoặc trên đường cô tới tham dự các cuộc hội thảo chuyên ngành. Lúc đầu, Lưu Ly cũng chỉ nghĩ là do sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng dần dần sự trùng hợp này xuất hiện ngày một nhiều khiến Lưu Ly bắt đầu chú ý. Cho nên cô cũng nhanh chóng phát hiện ra mỗi lần Joseph nhìn mình hoặc hai người họ cùng nói chuyện, ánh mắt anh ta nhìn cô rất kỳ lạ. Ánh mắt như vậy cô đã từng nhìn thấy, đó là lúc anh ta quen với Emilia. Còn giờ đây, ánh mắt đó lại chuyển hướng sang cô. Lưu Ly không dám nghĩ thêm gì nữa mà chỉ cố gắng để không tiếp xúc với Emilia. Bởi vì chỉ cần nơi nào có Emilia thì nơi đó cũng có Joseph. Lưu Ly cũng không biết tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này. Có lẽ lần đầu tiên Emilia giới thiệu cô với anh ta, mọi chuyện đã âm thầm bắt đầu rồi. Nhưng dường như bạn trai của Emilia cũng không chịu ngồi yên. Một ngày nọ, khi Lưu Ly sau một ngày bận rộn khiến cả người mệt mỏi đến rã rời đang chuẩn bị trở về nhà thì đụng ngay phải Joseph. Anh ta dừng xe ngay trước mặt cô, tỏ ý muốn đưa cô về nhà. Lưu Ly không chút do dự mà lên tiếng cự tuyệt ngay lập tức. Nói thật lòng cô cũng không có mấy cảm giác với người đàn ông này. Hơn nữa cô căn bản cũng không để ý đến chuyện nam nữ. Nhưng lúc đó, thái độ của Joseph rất kiên quyết. Hơn nữa còn nói có một sự thật muốn nói với cô. Mãi không lay chuyển được ý định của Joseph, Lưu Ly đành ngồi lên xe anh ta. Cứ như vậy, Joseph lái xe đưa cô theo con đường quen thuộc trở về nhà. Thấy Lưu Ly không có ý định mời mình vào nhà, Joseph liền dứt khoát lên tiếng tỏ tình với cô ngay trên xe. Anh ta còn luôn miệng nói người mà anh ta yêu nhất là cô chứ không phải Emilia. Lưu Ly thực sự bị những lời của anh ta làm cho sợ hãi đến nỗi bật lên tiếng kêu thảng thốt. Cô chẳng những không bị những lời tỏ tình kia làm cho cảm động mà ngược lại còn nảy sinh sự căm ghét cực kỳ sâu sắc với Joseph. Cô ghét việc anh ta đã có bạn gái còn đi tỏ tình với một người con gái khác. Không đợi anh ta nói xong, Lưu Ly đã lập tức đẩy cửa xe bước xuống. Joseph thấy vậy liền bước xuống xe ngăn cô lại, thậm chí còn vươn tay ôm ghì lấy cô vào ngực khiến Lưu Ly thiếu chút nữa ngạt thở. Hành động lỗ mãng này của anh ta khiến sự chán ghét trong lòng Lưu Ly càng tăng thêm bội phần. Cô vùng vẫy muốn giãy ra nhưng lại bị ôm càng chặt hơn. Nhìn từ đằng xa, hai người họ giống hệt như một đôi tình nhân đang thâm tình ôm nhau vậy. Kết quả chính là một màn này đã bị Emilia nhìn thấy toàn bộ. Hôm đó vừa lúc Emilia tới chỗ Lưu Ly để ôn lại chuyện cũ. Tuy nói Emilia có chút ghen ghét khi Lưu Ly giành được giải thưởng nhưng dù sao họ cũng là bạn. Hơn nữa trong khoảng thời gian vừa rồi Joseph đối với cô ta rất thất thường khiến tâm tình của Emilia cảm thấy bội phần khó chịu. Nên cô ta muốn tới tìm Lưu Ly để thổ lộ. Không ngờ tới, đón tiếp Emilia lại là cảnh bạn trai cô ta và người bạn thân ôm nhau thâm tình thế này.